Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210. Nguyên tố thần cách. Nguyên tố chi thần, người tuyệt đối không nên khóc nhé. 1/6 cầu đặt. Tên nhân loại này quá đáng sợ. Thâm Hải Dạ Xoa tộc may mắn người còn sống sót. Nhìn đến Chu Dương rời đi bóng lưng, không ai dám xông lên phía trước vì chết đi đồng tộc báo thù. Bọn họ quỳ hướng hải thần Valhalla, miệng bên trong không biết tại lẩm bẩm cái gì. Valhalla bên trong, nhất hơi thở làm cho người đúng là một tòa pho tượng khổng lồ. Pho tượng trong tay Tam Xoa kích, đầu đội vương miện, thần sắc nghiêm túc, mặc dù là một pho tượng, Chu Dương lại mơ hồ cảm nhận được một cổ áp lực. Từ pho tượng trên cảm nhận được áp lực, đây là Chu Dương lần đầu tiên trong đời gặp phải, đây chính là thần điêu khắc giống chứ. Vốn tưởng rằng Thâm Hải Dạ Xoa tộc gọi là hải thần Valhalla là một cái danh tiếng. Bây giờ nhìn lại, còn có chút môn đạo. Hải thần pho tượng ngồi một cái thân hình cao lớn Thâm Hải Dạ Xoa tộc người. Hắn một mực nhắm hai mắt, suy nghĩ viễn vong. Ngay cả Thâm Hải Dạ Xoa tộc diệt tộc đại sự đều không cách nào ảnh hưởng hắn. Chu Dương lười để ý cái gia hỏa này, tiếp tục hướng phía hải thần pho tượng đi tới. Thần thoại cấp bảo dương ngay tại hải thần pho tượng trên đầu. Hắn không chút nghĩ ngợi liền nhảy lên. Lớn mật, hải thần sâu khởi để ngươi khinh nhờn. Vẫn không có phản ứng. Phảng phất người chết Thâm Hải Dạ Xoa tộc người rốt cuộc có phản ứng. Hắn mở mắt ra, trong ánh mắt hiện lên ánh sáng màu xanh lam. Cổ lực lượng này cùng hải thần pho tượng lực lượng có cùng nguồn gốc. Thâm Hải Dạ Xoa tộc thu được hải thần ban thưởng, có được không tầm thường lực lượng. Chu Dương không để ý đến, tâm thần của hắn đã đặt ở đến hệ thống nhắc nhở trên. Chúc mừng túc chủ phát hiện thần thoại cấp bảo dương. Phải chăng mở ra? Mở ra. Chúc mừng tàn khuyết nguyên tố thần cách. Hiếm có phẩm. Tàn khuyết nguyên tố thần cách. Thần linh, nguyên tố chi thần vẫn lạc hậu thần cách. Này thần cách tàn khuyết, chỉ có 1/2. Thu thập đủ sau đó dung hợp sau đó, sẽ thành là chân chính thần linh. Nguyên tố chi thần, thống ngự thế gian toàn bộ nguyên tố chi lực. Thần cách, Chu Dương có chút mộng. Thần linh cấp vật phẩm, tựa hồ so sánh thần thoại còn cao một cấp đừng. Thần linh cường đại, thông qua thần quang minh tại tai trong không gian ý thức nhìn thoáng qua liền có thể cảm nhận được. Nếu là một đoạn ý thức, không biết bao nhiêu năm trước ý thức, đều có thể có vượt xa tưởng tượng lực lượng, lấy chứng minh thần linh cường đại. Cho dù trước mắt thần cách chỉ là một nửa, cũng tuyệt đối là ít có bảo vật. Hệ thống nhắc nhở, phát hiện vật phẩm đặc biệt, tàn khuyết nguyên tố thần cách. Có thể cùng túc chủ dị năng hỏa thần thánh sứ, cấp độ S, lôi điện pháp vương, cấp độ S, sinh mệnh chi vương, S cộng cấp, báo táp cuối cùng, S cộng, sa mạc hoàng đế, cấp độ S, và nguyên tố loại dị năng dung hợp. Phải chăng dung hợp? Dung hợp, đây còn phải nghĩ sao? Nhất định là dị năng sắp tiến giai thần cấp sao? Chúc mừng túc chủ dung hợp thành công, tiến giai nguyên tố chi thần, nguyên tố chi thần, ngụy thần linh, nguyên tố đế tạo giả, tất cả nguyên tố ngọn nguồn, nguyên tố thần thể, toàn bộ thuộc tính gia tăng 5.000 điểm, có thể bước vào nguyên tố hóa trạng thái, mất đi hình thể, miễn dịch 99% vật lý tổn thương, trường sinh, không hoàn toàn thể. Tuổi thọ gia tăng 1 vạn năm, miễn dịch nguyên tố tổn thương, không hoàn toàn thể, miễn dịch toàn bộ bị nguyên tố tổn thương, quang minh, hắc ám, kim bị tổn thương giảm bớt 90%, nguyên tố tuyệt đối khống chế, không hoàn toàn thể, ta tức là nguyên tố ngọn nguồn, ban cho cùng tước đoạt mục tiêu muỗng nguyên tố năng lực cùng dị năng, trừ quang minh, hắc ám, kim, thần cấp lĩnh vực, cấm ma pháp phạm vi không hoàn toàn thể, toàn bộ thấp hơn thần cấp lực lượng đem vô pháp sử dụng. Thần cấp năng lực sẽ nhận được cực lớn trình độ áp chế, suy yếu ít nhất 5 thành uy lực. Chú thích: quang minh, hắc ám, kim thấp hơn thứ thần cấp vô pháp thi triển. Thần chi quốc độ, chưa giải khóa, sáng tạo mình thần quốc. Tử vong mục tiêu có thể tại thần chi quốc độ phục sinh. Thần quốc bất diệt, mục tiêu không chết, trật tự cùng nguyên tố chi võng. Chưa giải khóa, tại một thế giới xây dựng nguyên tố chi võng. Toàn bộ tạo bên trong mục tiêu đều có thể thông qua trật tự cùng nguyên tố chi võng thi triển. Nguyên tố loại năng lực. Đến tiếp sau này còn có thật nhiều chi nhánh năng lực. Nhiều đến bạo, đây chính là nguyên tố chi lực lượng của thần sao? Chu Dương cảm thụ được trong cơ thể dũng động lực lượng cường đại. Không nhịn được có gan ngửa mặt lên trời thét dài kích động. Nhân loại, ngươi giết tộc nhân ta, mạo phạm thần linh, hôm nay ngươi liền muốn chôn vùi tại đây. Thâm Hải Dạ Xoa tộc tộc trưởng trong tay nắm lấy một thanh tam xoa kích, vùng đến hướng về phía Chu Dương chém qua đây. Phía trên xảm vòng quanh vô số dòng nước, mỗi một dòng nước màu sắc là màu xanh đậm óng ánh trong suốt, phảng phất dịch thấu trong suốt lam ngọc. Đây không phải là nước bình thường, mà là thiên quân trọng thủy, mỗi một giọt đều có nặng ngàn cân. Hướng theo tam xoa kích cùng nhau nện xuống, kinh khủng trọng lực không ai có thể ngăn cản. Thật là ngủ gật rồi đã có người đưa gối đầu. Chu Dương đánh thẳng tính nếm thử nguyên tố tuyệt đối nắm trong tay năng lực. Thủy nguyên tố chốc ra, Chu Dương hướng về phía tam xoa kích một chỉ, phía trên thiên quân trọng thủy tan biến không còn dấu tích. Sau một khắc, thiên quân trọng thủy bay đến Chu Dương bên cạnh, giống như tinh linh toát ra, phảng phất Chu Dương mới là nó vốn là chủ nhân. Tam xoa kích dư thế không giảm mà đập về phía Chu Dương, lại bị một bàn tay ngăn trở, biến nặng thành nhẹ nhàng một bàn nắm ở trong tay. Thâm Hải Dạ Xoa tộc tộc trưởng muốn đem tam xoa kích thu hồi, tam xoa kích vẫn không nhúc nhích, vô pháp rút về. Ngươi đều đem binh khí tặng cho ta, còn không thấy ngại muốn đi về sao? Ngoặc kép chấm hỏi, đây là một kiện cấp độ truyền thuyết binh khí, đưa đến miệng bên thịt béo, làm sao có thể buông tha cho chứ? Sau một khắc, một cổ tràn trề không gì chống đỡ nổi khủng bố lực đạo từ trên tam xoa kích truyền đến. Bàn tay tê dần, binh khí đã kéo tay, đem binh khí của ta trả lại cho ta. Thâm Hải Dạ Xoa tộc tộc trưởng vừa kinh vừa sợ, nổi giận để cho hắn mất đi lý trí, khẩn cầu thần linh ban cho lực lượng ta. Hải thần pho tượng soi ra một vệt sáng xanh rơi vào Thâm Hải Dạ Xoa tộc tộc trưởng bên trên. Hắn phảng phất khoác lên một tầng áo giáp màu xanh lam, khí thế lúc trước mạnh không chỉ gấp 10 lần. Nhân loại, ta hiện tại có hải thần chi lực gia trì, ngươi có thể làm gì được ta sao? Từng chiếc sợi tóc giống như sau đó bay lượn. Hắn phảng phất hải thần phụ thể, toàn bộ hải vực đều đang chấn động, vô địch uy thế tràn ngập ra. Ta chính là hải thần. Biển rộng, nghe theo ta hô hoán, biển chi lực chôn vùi địch nhân đi. Thu được hải thần chi lực gia trì, Thâm Hải Dạ Xoa tộc tộc trưởng hăm hở. Vô cùng vô tận nước biển hướng phía tại đây hội tụ. Bọn họ từng bước áp xúc thành màu xanh thảm. Từng cái màu xanh nước cự nhân ngưng tụ thành hình, đem Chu Dương bao vây vào giữa. Ngươi trên một lần không phải có thể tước đoạt lực lượng của ta sao? Ngươi có bản lãnh thử một lần nữa à? Lần này cùng ngày trước bất đồng. Trong nước biển nắm giữ hải thần chi lực gia trì, uy lực tăng lên không chỉ một bậc thang, có biến hóa về chất. Nhân loại mặc dù không biết có cái gì có thể không chín lực, nhưng tuyệt đối vô pháp khắc chế hải thần chi lực. Đối với một điểm này, Thâm Hải Dạ Xoa tộc tộc trưởng có 10 lòng tin. Chặt chặt, nếu ngươi thành tâm thành ý thỉnh cầu, vậy ta liền lòng từ bi đầy ngươi. Bất quá, ngươi tuyệt đối không nên khóc nhé. Thâm Hải Dạ xoa tộc tộc mũi dài đều suýt chút nữa khí oai. Cái gia hỏa này cư nhiên coi bản thân là tiểu thí hài. Mình tuổi tác số lẻ cũng so sánh tên nhân loại này đại. Ngươi chính là của ta. Phản bản hoàn nguyên. Sau một khắc, màu xanh thảm nước cự nhân biến mất. Không đợi Thâm Hải Dạ xoa tộc tộc trưởng nhớ trọng yếu hơn đoạt lại quyền khống chế. Cũng cảm giác trong cơ thể hải thần lực phảng phất bị một bàn tay vô hình trưởng chóc ra. Ngươi tìm cái này sao? Chu Dương nắm trong tay đến một đoàn hào quang màu lam đậm. Hình dáng cùng bộ dáng. Hoàn toàn cùng hải thần pho tượng giống nhau như đúc. Đây chính là hải thần chi lực. Converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử. Chia sẻ. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.